Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, không rảnh. Tạ ơn Gia Gia. Mục Tây Thần nói thật nhỏ tạ ơn. Ngay cả cái họ đều cho bớt. Trực tiếp kêu lên Gia Gia. Lê Bắc Niệm con mắt một tròn. Nhìn về phía hắn, mà Mục Tây Thần giống như cũng không có cảm thấy không ổn bộ dáng. Chỉ nhìn nàng một cái, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đồ ăn làm rất nhiều, vốn cho là sẽ còn lại không ít. Nhưng có Mục Tây Thần, tựa hồ cũng không tạo thành bao lớn lãng phí. Lê lão gia tử cho tới bây giờ là cái tiết kiệm người. Chú ý tới cái này một ít chi tiết, đối với Mục Tây Thần ấn tượng cũng khá hơn một chút. Chỉ là, cái này không cải biến được hắn là cái khách không mời mà đến sự thật. Mục Tây Thần cũng là tự giác, đã ăn xong liền tự giác cáo từ. Mạt, còn đối với Trang Di nói một tiếng. Tạ ơn Trang Di, đây là ta ăn qua món ngon nhất đồ ăn thường ngày. Trang Di không ngờ tới hắn lại như vậy nói chuyện. Một lần liền cười cong mắt, gật gật đầu, cao hứng nói. Ưa thích liền thường đến. Tất cả mọi người là hàng xóm. Người cũng là tiểu thư nhà chúng ta tương lai tiểu thúc tử. Có thể nhiều đến đi vòng một chút. Phốc, Lê Bắc Niệm đang uống nước. Nghe được Trang Di lời này một lần phun tới. Mục Tây Thần ngắm nàng một chút. Khóe môi có chút kéo lên. Gật đầu. Tốt, cái kia ta đi trước. Lê Bắc Niệm khóc không ra nước mắt. Đem cái chén trọng trọng trả về. Gia hỏa này cũng sẽ không khách khí. Trang Di để cho hắn thường đến đi lại. Gia hỏa này về sau nếu tới, nhất định sẽ hùng hồn nói. Nhà các ngươi Trang Di để cho ta tới. Lê Bắc Niệm tựa hồ có thể dự đoán đến ngày tháng sau đó. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Trang Di mới vừa nói xong, nàng lại không tốt trước mặt mọi người đánh Trang Di mặt. Đưa tiễn Mục Tây Thần về sau, Trang Di vừa vào cửa chỉ nghe thấy lão gia tử thanh âm. Niệm niệm, đến thư phòng tới một chút. Lê Bắc Niệm đứng dậy, đi theo lão gia tử cùng đi vào. Lê lão tính tình xem như rất tốt, nhưng là bây giờ sắc mặt vẫn là có chút không dễ nhìn. Một đôi mắt, già nua lại sắc bén, nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, ngươi bây giờ là Đông Lâm vị hôn thê, mặc dù Mục Tây Thần cứu ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách. Như hôm nay dạng này, là ngươi quá lỗ mãng. Mặc dù Mục Đông Lâm là nhận điện thoại mới đi, nhưng là Ngô Mỹ Á rời đi nguyên nhân, lại là chân chân chính chính bởi vì Mục Tây Thần. Mục Tây Thần cùng Mục gia bất hòa. Đây là rất nhiều người đều biết sự tình, mà nàng vậy mà đem Mục Tây Thần cho mời tới dùng cơm. Mặc dù bọn họ không nói, nhưng là lẫn nhau cũng là nói không nên lời không vui cùng xấu hổ. Gặp Lê Bắc Niệm không nói lời nào. Lê lão hừ một tiếng, nói, lúc nào bắt đầu thi? Nhanh, đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần đến lúc đó ta đi thi liền có thể. Lê lão gật gật đầu, bất kể như thế nào, lần này thi nhất định phải hết sức. Điểm số đi lên, bên ngoài người mới có thể để mắt ngươi. Nói đến cùng, bất quá chỉ là một bộ mặt vấn đề. Ai cũng biết Lê Bắc Niệm sắp gả cho Mục Đông Lâm. Phương Chi Lễ cũng đã đưa nàng sắp thi đại học sự tình bay xa bên ngoài. Nói không chừng đã có không ít người đang chờ nhìn nàng chê cười. Đã biết, lại cùng Gia Gia nói chuyện một hồi. Lê Bắc Niệm liền trở về phòng. Cửa sổ phanh, vô ý thức liền hướng về cái kia một chỗ phóng tầm mắt tới. Mục Tây Thần cửa sổ cũng đang mở ra. Chỉ là lại không thấy bóng người. Lấy điện thoại di động ra. Phát hiện đã có hai đầu WeChat tin tức mới. Chết sớm Mục Tây Thần. Tạ ơn cơm trưa. Chết sớm Mục Tây Thần. Đến tâm sự, Lê Bắc Niệm không lưu tình chút nào cự tuyệt. Không rảnh, đặt mông ngồi ở trên giường. Đưa điện thoại di động vứt xuống một bên. Chỉ là vừa mới phát ra ngoài không đến một phút đồng hồ. Chỉ nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ. Giới thiệu chuyện mới. http